Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà vừa mới đi lúc trưa, bây giờ chưa tới 10 tiếng nữa. Muốn em nhớ cũng phải đợi đến ngày mai chứ. Không được, phải nhớ anh ngay bây giờ, ngoan ngoãn. Khi về, anh sẽ hy sinh thân thể, massage Johnny cho em. Em đùa thôi, anh nhớ sai thế làm gì? Vì em không cho anh danh phận, nên lúc nào anh cũng sống trong cảm giác bất an chứ sao? Danh phận của anh là sếp của em đấy thôi, không phải ai muốn cũng được đâu. Cả hai tâm sự một chút thì tắt máy. Anh có những mặt thật sự rất đáng yêu, còn anh lại nghĩ sao cô sống tự chủ thế làm gì? Bám người yêu một chút có phải dễ thương hơn bao nhiêu không? Thứ ba trôi nhanh, anh gọi cho cô nhấc mấy cuộc điện thoại, hỏi xem là cô đang làm gì, ăn gì, có nhớ anh không? Khiến cô nghĩ sao anh lại có thể nhiều thời gian rỗi như thế. Tối thứ tư, cô ra sân bay đón bố mẹ. Mấy tháng không gặp, hai người có vẻ hợp khí hậu nước Úc, da rẻ hồng hào, tinh thần tươi tắn. Mẹ ôm cô. Tinh thần con gái tốt đấy, không có bố mẹ, trưởng thành hẳn ra, tóc trông cũng ổn rồi. Ba xoa đầu cô. Thế này trông xinh đấy. Cô cười ha ha. Cha mẹ cô là Trần Bình và Hoàng Yến, đều là giảng viên đại học về hưu. Họ là bạn học từ thời cấp 3. Bà cô theo đuổi mẹ cô đến tận trường đại học. Gặp được thanh niên vừa bảnh bao lại trung tình, mẹ cô cuối cùng cũng siêu lòng. Mối tình của Trần Bình và Hoàng Yến được bạn bè bầu chọn là đẹp như mơ. Yêu nhau từ những ngày ngồi ghế nhà trường, họ là mối tình đầu và cũng là tình cuối của nhau. Trần Bình nổi tiếng là người đàn ông yêu chiều vợ. Tình yêu của hai người trôi qua rất bình lặng mà ngọt ngào. Lấy nhau từ khi còn rất trẻ, nhưng nhiều năm vẫn không có con. Nguyên nhân là vì mẹ cô bị buồng trứng đa nang. Cha cô đã luôn bên bà, động viên an ủi. Chạy chữa nhiều năm, đến khi hai người trên 30 mới có cô. Vì vậy, họ đặt tên cô là Bảo Ngọc, viên ngọc bảo bối quý giá. Khi cô 2 tuổi thì bất ngờ bà có thai lần nữa, sinh ra em trai cô là Bảo Thiên. Hai người rất tự hào khi có cô con gái ngoan hiền, tự lập, con trai thì thông minh, giỏi giang. Hai chị em cô lại vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. Ngày đấy, khi cô yêu Hồng Phúc dẫn về ra mắt, ông bà tin tưởng vào lựa chọn của cô nên không có ý kiến gì. Ngày gặp mặt cha mẹ Hồng Phúc để bàn việc cưới xin, dù có cảm giác có gì đấy gờn gợn, họ vẫn vui vẻ vun vén cho con gái và con rể. Ông bà không ngờ rằng chỉ 2 năm sau con gái mình đã phải ly hôn. Cha cô tự trách bản thân rất nhiều, ông không nói ra nhưng luôn day dứt. Bản thân lớn tuổi sao lại không nhìn ra bọn người đấy là thứ giả nhân, giả nghĩa. Để giờ đây cô gái phải chịu cảnh nhỡ nhàng. Hôm nay cả hai nhìn thấy cô con gái mình yêu thương, tươi tắn như hoa đứng trước mắt, lòng họ cũng vơi nhiều đau xót. Chỉ hy vọng rằng sau này con gái sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương. Bảo Ngọc xin nghỉ phép sáng thứ năm để ở nhà với ba mẹ. Tối qua thức quá khuya để soạn đồ đạc nên 8 giờ sáng cô mới ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà. Muốn cùng họ ra ngoài ăn sáng, không nấu nướng làm gì. Nhìn xuống phòng khách, bà mẹ cô đang ngồi đăm chiêu, hình như là vừa có khách đi ra. Lòng lo lắng, không hiểu chuyện gì, vừa thấy cô, mẹ cô đã gọi. Ngọc, lại đây ngồi ba mẹ hỏi chuyện. Sao về ạ? Có gì mà trông ba mẹ nghiêm trọng thế? Ai vừa đi ra phải không? Cha cô đăm chiêu, mẹ cô lên tiếng. Hàng xóm sang, con ạ. Thấy ba mẹ về, họ sang hỏi thăm. Họ kể, có người hay chở con về. Anh ta là ai vậy con? Sếp của con ạ. Sếp gì mà ngày nào cũng chở nhân viên về tận nhà? Dạ, thật ra thì... chúng con đang yêu nhau. Cha cô thở dài. Nghe con có người yêu, ba rất mừng. Nhưng con gái à, con có rõ hoàn cảnh gia đình nó không? Bố mẹ nó thế nào? Đã sai lầm một lần rồi, giờ quen ai cũng phải kỹ càng, con ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net